Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 27, Châm Hoa Đại Hội Bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tỷ thí đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, trận đấu này một lần lập tức đào thải một nửa nhân suất Râm Hoa Đại Hội. Cùng cái khác bất đồng, chỉ cần thua một lần, liền không có đường sống vãn hồi, cho nên các đệ tử cũng là xuất ra tất cả vốn liếng, vì để làm vẻ vang môn phái của mình, đề phòng bị loại quá sớm. Đến buổi chiều, rốt cục nhẫn khí vội vàng hoàn tất công việc đại hội, phu thê trừ lỗi điều đầu tiên chính là tới xem thương thế nữ nhi Toàn Cơ. Hà Đan Bình nhịn một ngày nước mắt, thời điểm nhìn thấy Toàn Cơ đầu đầy băng gạc rốt cục mới hạ xuống. Bị thương có nặng không? Đau không? Nàng ôm nữ nhi vào trong lòng, nước mắt lã chã rơi xuống. Toàn Cơ đang lúc ăn cơm, miệng nhét đầy thịt xào, mơ hồ không rõ nói. Nương, con không sao, một chút cũng không đau. Người xem, nàng lấy tay gõ lên miệng vết thương, quả nhiên mặt không đổi sắc. Hà Đan Bình vội vàng bắt lấy tay nàng, khẽ cáu. Không nên lộn xộn, vạn nhất miệng vết thương lại rách ra thì làm sao? Trừ lỗi nhẹ nhàng vạch băng gạc trên đầu nàng ra, muốn xem xét thương thế. Ai ngờ trên băng gạc còn lưu lại vết máu loang lổ, trên đầu nàng lại một chút vết thương đều không có, chỉ có trên đỉnh đầu một nhúm tóc ướt sũng máu, kết thành cục da đầu bên dưới hảo hảo, ngay cả cái miệng nhỏ xíu cũng nhìn không thấy. Trong lòng hắn không khỏi lấy làm kỳ lạ, nhất thời không rõ tại sao lại thế này. Trầm ngâm nửa buổi, rốt cục đành phải thở dài. Cũng là do ngươi học nghệ không tinh, nên chịu kiếp nạn này. Nếu ngươi có thể có một nửa nỗ lực của người khác, hôm nay cũng không trở thành chật vật đến như vậy. Toàn Cơ vừa nghe hắn lại muốn trách cứ mình, không khỏi mất hứng, ngay cả cơm cũng ăn không vô nữa, liền đem miếng thịt xào ở trong miệng nhai lại ăn, không nói lời nào. Linh Lung rầu môi nói, phụ thân thực bất công, muội muội bị sét đánh đến bị thương, không đi trách người khác còn muốn nói nàng. Nàng nói còn chưa dứt lời, bị Trừ Lỗi chừng, lập tức im miệng, giận dỗi nhét đồ ăn vào trong miệng. Trừ Lỗi thay nàng quấn kỹ lại băng gạc, hòa nhã nói. Cũng may miệng vết thương không lớn, thân thể cũng không trở ngại, ngũ lôi đại pháp uy lực tới ngoài chàng đã bị hóa giải hơn phân nửa, hai ngày nữa thì tốt thôi. Nói xong hắn nhíu nhíu mày, lại nói. Cái ô đồng kia, tuổi còn nhỏ cơ nhiên có thể sử dụng chú phù, tương lai tất nhiên không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ là Châm Hoa Đại Hội lần trước như thế nào chưa thấy qua hắn. Hà Đan Bình cười nói, đại ca người cũng là lo lắng quá bị loạn nha, ô đồng kia năm nay mới tròn 18, vừa mới đến tuổi dự thi đó chứ. Lần trước chúng ta đi điểm tình cốc, Giang đạo trưởng còn bảo hắn châm trà cho chúng ta, chàng thế nhưng đã quên rồi. Trừ Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, a, là đứa châm trà lần trước kia sao? Khi đó hắn nhìn qua bất quá chỉ là một thằng nhóc, thật là hậu sinh khảo ý, vài năm không thấy, trổ mã lợi hại như vậy. Hà Đan Bình thở dài một tiếng, thay Toàn Cơ phủi hạt cơm dính trên mặt xuống, nói. Chúng ta cuộc tỷ thí này coi như là thảm bại. Nhưng nếu luận quyền cước chiêu thức, Đan Bình chưa chắc sẽ thua. Trừ Lỗi lắc đầu, người tu tiên quyền cước chiêu thức bất quá chỉ dùng để phòng thân, tiên thuật chú pháp mới là mấu chốt, Đan Bình tài nghệ không bằng người, thua cũng không oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử phái chúng ta cần phải đợi đến tuổi tròn 20 mới bắt đầu tu luyện tiên pháp, Giang đạo trưởng kia nhưng thật ra là người tiến bộ, đã sớm để cho các đệ tử học. Nói tới đây, hắn không khỏi trầm ngâm, Hà Đan Bình cùng hắn là phu thê tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nói. Đại ca chính là muốn sớm để cho các đệ tử tu luyện tiên pháp. Linh Lung vẫn kéo dài lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện, vừa nghe nói như vậy, vội vàng sáp lại gần kêu lên. Thật sao, phụ thân muốn cho chúng ta sớm tu luyện tiên pháp sao? Ngày mai liền học được không? Trừ Lỗi gõ lên trán nàng một cách, bật cười nói. Ngươi trời sinh tính nôn nóng, việc này tạm thời không cần nhắc lại, đợi ta cùng chư vị phân đường trưởng lão sau khi bàn bạc rồi mới quyết định. Linh Lung biết hắn nói như vậy, thì biểu thị nhất định làm được, mừng đến một phen ôm cổ hắn, làm nũng. Phụ thân, người xem muội muội bị ác nhân kia đả thương nặng như vậy, người cũng nên trừng phạt hắn một chút mới đúng, bằng không Thiếu Dương phái chúng ta rất không mặt mũi a. Trừ Lỗi nghiêm mặt lạnh nhạt nói. Người cũng biết thật mất mặt, bất quá mặt mũi này là các ngươi chính mình học nghệ không tinh vứt bỏ, cùng nhân gia không quan hệ. Linh Lung vội la lên, chỉ do hắn so với chúng ta lớn tuổi hơn thôi, chờ ta cùng muội muội đến 18 tuổi, không sánh bằng người ta người lại nói cũng không muộn nha. Trừ Lỗi cười nói, dựa vào bộ dáng bại hoại này của các ngươi, chỉ sợ đến 80 tuổi cũng không bằng người ta. Hắn thân là trưởng môn nhân, sự vụ nặng nề tới nơi này nói một hồi liền phải đi. Trước khi đi thấy Linh Lung vẫn còn tức giận, nhân tiện nói. Ngươi chưa có sinh chủ ý quỷ quái gì, Châm Hoa Đại Hội không cho các ngươi hồ nháo. Chuyện lần này Giang đạo trưởng đã nhận lỗi, tạm thời để xuống đi. Bất quá ngươi vẫn còn tức giận thì hào hào tu luyện đi, lần sau Châm Hoa đại hội đánh bại hắn. Linh Lung im lặng không nói, giả bộ làm tiểu hài tử ngoan ngoãn, chờ cha mẹ vừa đi, lập tức kéo qua toàn cơ thấy nàng ăn đầy mặt là gạo bóng loáng, không khỏi dùng khăn tay của mình thay nàng lau, một mặt như lão nhân tinh tường thở dài. Thật là một tiểu hài nhi, thật không biết là dùng mặt ăn hay là dùng miệng ăn nữa. Toàn cơ đem miếng thịt xào nuốt vào, nói. Giống như thì vừa mới nói, chúng ta vốn chính là tiểu hài nhi chứ sao? Linh Lung nhìn chung quanh, xác định không có người nghe lén, lúc này mới hạ giọng nói. Không nói cái này nữa, Từ Phượng không phải bảo chúng ta buổi tối đến phía sau núi sao? Những thứ đó chuẩn bị tốt chưa? Toàn cơ vội vàng từ phía sau cánh cửa lấy ra cái xẻng cùng dây thừng. Những thứ này là muốn làm gì? Bẫy dập sao? Ta làm sao biết hắn có mưu ma trước quỷ gì, dù sao chuẩn bị tốt rồi thì đi thôi. Linh Lung lôi kéo nàng liền xuất môn, trái phải nhìn xem không có ai, hai người mới lén lút chạy về phía sau núi. Quả nhiên Trung Mẫn Ngôn cùng Vũ Tư Phượng sớm đã đến, chờ đến sốt ruột, thấy hai nàng chạy tới, Trung Mẫn Ngôn vội la lên. Các đại tiểu thư của ta ơi, bây giờ là giờ nào rồi? Sao bây giờ mới đến? Linh Lung rầu môi, phụ thân tới giáo huấn mấy câu, người ta sợ muốn chết, ngươi còn muốn oán trách. Trung Mẫn Ngôn vội vàng cười làm lành, cầm lấy tay áo nàng ôn nhu nói. Bị mắng, được rồi, là ta không đúng, đừng tức giận, mặt khổ qua cũng không thích hợp với Linh Lung đại tiểu thư của chúng ta đâu. Linh Lung bị hắn dỗ ngọt bật cười, dậm chân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi liền thích nói lung tung, ta mới không cùng ngươi lẫn vào, vừa rồi phụ thân nói a, muốn trước tiên dạy chúng ta tiên pháp, vui không? Trung Mẫn Ngôn tâm hoa nộ phóng, cười đến ngây ngốc. Đối diện Vũ Tư Phượng thấy toàn cơ sắc mặt trắng bệch cho rằng miệng vết thương nàng còn đau, liền nói nhỏ. Chỗ này của ta có thuốc hay, trong cung, thay ngươi, đắp lên nha. Toàn cơ yên lặng lắc đầu, một tay xé băng vải trên đầu xuống, lãnh đạm nói. Không có việc gì rồi, căn bản miệng vết thương tuyệt không đau. Vũ Tư Phượng ôn nhu nói, ngươi không quá, vui vẻ, là phụ thân ngươi, lại nói ngươi. Toàn cơ lắc đầu, giơ cái xẻng cùng dây thừng trong tay lên, hỏi. Từ Phượng, ngươi bảo chúng ta mang những thứ này, là muốn làm bẫy dập sao? Hắn cười nói đúng, một nửa, nhìn nó, ngươi còn nhớ nó không? Hắn từ trong túi ra lấy ra một con rắn nhỏ màu bạc cỡ bằng ngón trỏ, mắt xanh vảy bạc quấn ở trên cổ tay hắn, cái đầu tam giác lúc ẩn lúc hiện, cái lưỡi đỏ tươi thè ra thụt vào, rất ngây thơ khả ái, lại mang theo một tia dữ tợn. Toàn cơ, a, một tiếng, đương nhiên nhớ rõ, là trước kia thiếu chút nữa bị nàng bóp chết tiểu ngân xà đó thôi. Nó kêu, nàng không nhớ nổi tên, kêu tiểu ngân hoa, Vũ Tư Phượng sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, có chút đắc ý. Nó là linh thú ta nuôi. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đừng nhìn nó, nhỏ xíu, nhưng thực rất giỏi giang. Dường như là nghe thấy được chủ nhân khích lệ, tiểu ngân hoa phát ra thanh âm ti ti, dùng đùi đắc ý, vênh vênh váo váo. Toàn cơ thấy nó đáng yêu, không khỏi cười nói, ta có thể sờ nó không? Vũ Tư Phượng khẽ gật đầu, nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng đặt trên thân tiểu ngân hoa. Nó ước chừng rất ít khi bị người ngoài sờ mó, rõ ràng là bất an, đầu ngẩng lên, thẳng tắp nhìn chăm chăm toàn cơ. Suy, đừng sợ, toàn cơ là người tốt, Vũ Tư Phượng thấp giọng trấn an nó. Toàn cơ chỉ cảm thấy xúc cảm ở ngón tay vừa mát lại vừa mềm, nhịn không được cười khanh khách hỏi. Tư Phượng, ngươi muốn tiểu ngân hoa làm cái gì nha? Hắn mỉm cười, đôi mắt đen láy dưới ánh trăng tỏa sáng lấp lánh tựa như hai viên thủy tinh đen thượng đẳng. Chúng ta đêm nay, làm cái bẫy dập, ta cam đoan hắn, mai kia 100%, sẽ ngã vào, ngã gãy chân. Bên cạnh hai người Trung Mẫn Ngôn vẫn nói đùa lúc này cũng bị lời của hắn hấp dẫn tới gần, Linh Lung ngạc nhiên nói. Đệ tử các phái khác rất ít đến phía sau núi, làm sao ngươi có thể cam đoan hắn nhất định sẽ ngã xuống bẫy dập của ngươi. Vũ Tư Phượng gật gật đầu, ngoắc bọn họ lại gần, bốn cái đầu tụng lại một chỗ. Hắn thấp giọng nói, việc này muốn các ngươi hỗ trợ, không phải muốn giúp toàn cơ, báo thù sao, hãy nghe ta nói, như thế như vậy. Hắn huyên thuyên nói đã lâu, rốt cuộc bàn định kế hoạch, bọn nhỏ liền bắt tay vào hì hà hì hục đào cạm bẫy. Cách chương.